Thực phẩm cuồng thiếu, chương 247, sát chiêu đấu, góc truyện audio.com, trò mèo, cảm ứng được Diệp Phàm một quyền oanh đến, Thạch Lĩnh không khỏi cười khẩy, trong cơ thể kinh lực phun trào. Nguyên bản, bởi vì Diệp Phàm, hắn cùng ca ca Thạch Phong như thế, kinh ngạc sau khi trước tiên để tâm thần cảm ứng chu vi, kết quả vẫn chưa phát hiện khí tức mạnh mẽ, hắn chủ quan cho rằng Diệp Phàm là cố ý trang làm ra một bộ có thị dáng vẻ không có sợ hãi, nỗ lực nhiễu loạn bọn họ tâm thần, nhân cơ hội phát động công kích. Ở như vậy một loại dưới tình hình, đối mặt Diệp Phàm công kích, Thạch Lĩnh một mặt khinh bỉ vung ra một quyền. Huyền âm quyền, Thạch Lĩnh cú đấm này nhìn như tùy ý, nhưng là vận dụng. Huyền âm quyền, môn võ kỹ này, không bằng cũng không có sử dụng trung cực sát chiêu, vô ảnh âm ma chảm, chỉ là. Huyền âm, quyền, bên trong rất phổ thông một thức. Dù là như vậy, theo Thạch Lĩnh cú đấm này đánh ra, một luồng âm sát khí bỗng dưng sản sinh, tràn ngập ở thân thể của hắn bốn phía, để cả người hắn khác nào tới từ địa ngục ma quỷ giống như vậy, âm u khiếp người. Cùng lúc đó, một luồng kinh khủng hơn, âm u âm sát khí đột nhiên từ Diệp Phàm trước người hiện lên, Diệp Phàm nắm đấm chỗ đi qua, không khí như là bị không hề có một tiếng động bốc hơi rồi giống như vậy, hình thành một cái chân không mang. Bạch, Thạch Lĩnh biến sắc mặt trong lòng hiện ra một đạo khí tức nguy hiểm, muốn biến chiêu, nhưng là không kịp. Diệp Phàm cùng quả đấm của hắn chính diện đón lấy, lập tức liền muốn đụng vào nhau rồi. Chuyện gì xảy ra, Thạch Lĩnh phía sau, Thạch Phong cũng trước tiên nhận ra được dị biến, lập tức cả kinh. Không chờ, Thạch Phong nghĩ ra cái nguyên cơ đến, Diệp Phàm cùng Thạch Lĩnh nắm đấm chạm vào nhau, khác nào hai tòa ngọn núi to lớn kịch liệt đụng vào nhau. Trong phút chốc một đạo bàng bạc mà khủng bố kình lực khác nào bom nổ tung sau sản sinh năng lượng ba. Từ Diệp Phàm hữu quyền bên trong tuôn ra. Sát khí trùng thiên, tầng 18 kình lực, 33333, đất đèn tia lửa, khắc nào pháo bạo thanh âm vang lên, đạo kia bàng bạc khủng bố kình lực trong nháy mắt trung hòa Thạch Lĩnh quyền bên trong ẩn chứa kình lực. Về sau còn lại kình lực không hề dừng lại, toàn bộ đánh vào Thạch Lĩnh trong tay phải. Răng rác, xương gãy vỡ thanh âm vang lên, Thạch Lĩnh thủ đoạn không thể chịu đựng trụ này đạo kình lực. Trực tiếp bị chấn động đến mức gãy vỡ, máu tê biểu bắn mà ra. Đùng, đùng, đùng, đùng, đùng, sát theo đó, bê tông mặt, đất vỡ vụn thanh âm vang lên, Thạch Lĩnh thân thể trực tiếp bị chấn động đến mức liền lùi lại năm bộ, cánh tay phải buông xuống, trong cơ thể khí huyết quay cuồng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Một đòn, chỉ là một đòn, Diệp Phàm liền đánh gãy Thạch Lĩnh thủ đoạn, khiến cho Thạch Lĩnh nội tạng bị thương. Kết quả này, vượt xa khỏi Thạch Lĩnh dự tính, cũng vượt qua phía sau hắn Thạch Phong dự liệu. Dưới màn đêm, Thạch Lĩnh dùng một loại sống vẻ mặt như gặp phải quỷ nhìn Diệp Phàm, hắn. Hắn làm sao như thế cường, người muốn chết, trả lời Thạch Lĩnh chính là quát to một tiếng. Dưới màn đêm, Thạch Phong thân hình lóe lên cấp tốc bắn về phía Diệp Phàm. Muốn vì là đệ Thạch Lĩnh tìm về bãi, tiếng quát to này cũng đem Thạch Lĩnh từ trong khiếp sợ thức tỉnh. Hắn vội vã điều, động tâm thần, nỗ lực áp chế trong cơ thể lan lộn khí huyết. Đang lúc này, một đạo màu vàng óng vầng sáng như ẩn như hiện bao phủ Diệp Phàm thân thể, Diệp Phàm con ngươi đột nhiên phóng to, trong hai con ngươi lập loè nhàn nhạt xích hào quang màu vàng, ánh mắt gắt gao tập trung vào Thạch Lĩnh. Chợt một đạo thuần khiết mà mạnh mẽ ý niệm lực từ tâm thần của hắn tuôn ra, lặng yên không tức bắn vào Thạch Lĩnh chỗ mi tâm ấn đường huyệt bên trong. Đáng chết, ý niệm lực xâm lấn, Thạch Lĩnh chấn động trong lòng, vội vã điều động trong cơ thể kinh lực bảo vệ tâm thần. Chậm, ngay khi Thạch Lĩnh trong cơ thể kình lực điên cuồng dâng tới tâm thần thời điểm, cái kia cỗ cường đại đến để Thạch Lĩnh tâm thần run rẩy ý niệm lực chuẩn xác vô cùng bắn trúng tâm thần của hắn. Trong phút chốc Thạch Lĩnh tâm thần khác nào một cái nổ. Tung dưa hấu giống như vậy, bị Diệp Phàm mạnh mẽ đánh vào ý niệm lực nổ đến nát tan. Không, tâm thần hủy diệt, Thạch Lĩnh dùng ý thức sau cùng, phát sinh một tiếng ác liệt gào thét. Đùng, âm thanh truyền ra, Thạch Phong bước chân im bặt đi, quay đầu lại nhìn về phía Thạch Lĩnh. Dưới màn đêm, ở Thạch Phong nhìn kỹ bên trong, Thạch Lĩnh cả người cứng đờ đứng tại chỗ, sắc mặt một mảnh trắng bệch, ánh mắt vô hồn, khác nào một bộ xác chết di động. Tiểu Lĩnh, trong con ngươi hiện ra tình cảnh này, Thạch Phong ý thức được cái gì, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hét lớn một tiếng, cấp tốc đánh về phía Thạch Lĩnh, đem Thạch Lĩnh ôm lấy, run giọng hỏi Tiểu. Tiểu Lĩnh, ngươi không sao chứ? Tâm thần của hắn bị hủy, bây giờ đã trở thành xác chết di động. Diệp Phàm sắc mặt bình tĩnh mà nói, vừa nãy, hắn đầu tiên là thừa. Dịp Thạch Lĩnh bất cần thời gian, đánh ra, sát khí trùng thiên. Cái này sát chiêu, đánh Thạch Lĩnh một trở tay không kịp, sau đó thừa dịp Thạch Lĩnh để tâm thần khống chế trong cơ thể khí huyết cơ hội, cấp tốc đem chính mình một nửa ý niệm lực mạnh mẽ đánh vào Thạch Lĩnh trong cơ thể. Hắn pháp thuật tu vi tuy rằng chỉ là tiên thiên nhập môn cảnh, nhưng luận ý niệm lực độ mạnh hoàn toàn không kém hơn tiên thiên đại thành thuật sĩ. Ở như vậy một loại dưới tình hình, Thạch Lĩnh không kịp ra sức lực bảo vệ tâm thần, chỉ là dựa vào ý niệm lực sao có thể chống lại Diệp Phàm ý niệm lực công kích. Đẹp đẽ, tâm thần cảm ứng được Diệp Phàm công kích biệt thự trong, Sở Cơ tự đáy lòng khen, nàng rất rõ ràng, Diệp Phàm vừa nãy hành động nhìn như đơn giản, nhưng là cần cực kỳ tinh chuẩn tính toán, có thể nói là từng bước. Sát cơ, bạch, ngay khi Sở Cơ trong bóng tối vì là Diệp Phàm chủ động xuất kích thầm khen đồng thời, Thạch Phong đột nhiên thả ra Thạch Lĩnh, hai mắt đỏ chót nhìn chằm chằm Diệp Phàm, trong cơ thể kình lực như là đốt tan thủy giống như vậy, đột nhiên sôi trào. Rào, kình lực sôi trào, Thạch Phong y phục trên người không gió mà bay, một luồng âm lãnh, đáng sợ sát ý từ trên người hắn hiện lên. Dưới màn đêm, hắn chặt chẽ tập trung vào Diệp Phàm, cảm giác kia phảng phất Diệp Phàm chạy trốn tới chân trời góc biển cũng phải đem Diệp Phàm đánh giết. Hà, nhận ra được Thạch Phong cái kia cỗ đáng sợ sát ý, Diệp Phàm đột nhiên cảm ứng được biệt thự trên khu nhà nhỏ không thiên địa nguyên khí chấn động kịch liệt lên. Hắn cũng là thuật vũ song tu, sự phát hiện này khiến cho đến Diệp Phàm không khỏi cả kinh. Hắn biết rõ, võ giả, ngoại trừ minh tưởng tu luyện ở ngoài căn bản là không có cách khiến cho thiên địa nguyên khí gợn sóng. Ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, ngay khi Diệp Phàm giật mình đồng thời, Thạch Phong đột nhiên mở miệng ngữ khí trầm thấp âm thanh khàn giọng đến khiến người ta run sợ. Dứt tiếng, một luồng so với Diệp Phàm sử dụng sát chiêu, sát khí trùng thiên. Cường đại hơn, đáng sợ âm sát khí đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Khác nào khí lưu giống như vậy, vờn quanh ở Thạch Phong bên cạnh, về sau thần kỳ cùng Thạch Phong bên người đạo kia do tinh lực hình thành vô hình vầng sáng hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Chuyện gì xảy ra, Diệp Phàm cả kinh sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lợi dụng pháp thuật điều động trong thiên địa âm sát khí tiến hành công kích. Đây là thuật sĩ quen dùng thủ đoạn, võ giả đang đối mặt thuật sĩ công, kích thời điểm chỉ có thể thông qua tự thân khí huyết chống lại. Khí huyết mạnh mẽ có thể ngăn cản âm sát khí nhập thể, do đó lợi dụng mạnh mẽ sức mạnh thân thể đánh giết thuật sĩ, phản chi, sẽ bị âm sát khí xâm nhập trong cơ thể, phá hủy ngũ tạng lục phủ cùng tâm thần, giảm dần ở nhân gian. Mà vào giờ phút này, thân là võ giả Thạch Phong không chỉ điều động trong thiên địa âm sát khí. Hơn nữa còn để âm sát khí cùng tự thân khí huyết hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Này mang cho Diệp Phàm chấn động quả thực không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Này hoàn toàn vi phạm tu luyện nguyên lý, chết đi cho ta, chấm chấm, coi như Diệp Phàm vì là tất cả những thứ này cảm thấy khiếp sợ đồng thời. Thạch Phong quát lên một tiếng lớn, hóa tay vì là đao, một cái con dao bổ về phía Diệp Phàm. Vô ảnh âm ma chảm, bởi vì Diệp Phàm phá, hủy Thạch Lĩnh tâm thần, để Thạch Lĩnh đã biến thành xác chết di động, Thạch Phong hoàn toàn bị làm tức giận. Vừa ra tay dù là... Huyền âm quyền, trung cực sát chiêu, ô ô con dao chém ra âm phong treo lên, Diệp Phàm chỉ cảm giác mình như là bị kéo đến cựu thâm nguyên giống như vậy, lên tới hàng ngàn, hàng vạn ác quỷ kêu thảm, đánh về phía chính mình. Diệp Phàm trong lòng kinh hãi, không dám liều mạng, bước ra chợt lui. Đùng, đất đèn tia lửa Thạch Phong con dao từ Diệp Phàm vừa nãy đứng địa phương chém xuống, đem không khí cắt ra một cái lỗ hồng, một luồng âm sát khí xen lẫn đao phong quét ở Diệp Phàm trên người. Hà, trong nháy mắt chợt lui 10 mét qua đi, Diệp Phàm đột nhiên nhận ra được một đạo âm sát khí tiến vào trong cơ thể của mình, muốn phá hoại thân thể của chính mình. Nhận ra được điểm này, Diệp Phàm tâm thần hơi, động vừa muốn ra sức lực trung hòa, lại đột nhiên phát hiện biến mất đã lâu màu vàng óng vương miện đột nhiên xuất hiện ở tâm thần của chính mình ở ngoài. Màu vàng óng vương miện vừa xuất hiện cái kia một đạo âm sát khí như là chịu đến triệu hoán giống như vậy, điên cuồng tràn vào. Chợt dường như lần trước Diệp Phàm bị thuật sĩ Đoan Mộc dùng quỷ mị hồ lô đánh lén thì như thế, màu vàng óng vương miện hấp thu âm sát khí sau cấp tốc chuyển hóa trở thành thuần khiết ý niệm lực tặng lại cho Diệp Phàm, làm dịu tâm thần của hắn, bổ sung hắn vừa nãy tiêu hao ý niệm lực. Hô, nhận ra được tình cảnh này, Diệp Phàm trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng không khỏi âm thầm cảm thán Thạch Phong sử dụng môn võ kỹ này đáng sợ. Đổi thành bình thường võ giả, chỉ có thể lợi dụng tự thân tình lực tiêu. Diệt tiến vào trong cơ thể âm sát khí, như thế thứ nhất dù là nhất tâm nhị dụng, căn bản là không có cách toàn lực ứng đối Thạch Phong công kích hơi bất cần một chút thì sẽ bị Thạch Phong đánh giết. Đáng sợ hơn chính là, một khi Thạch Phong lợi dụng môn võ kỹ này đối địch sau, đối thủ kình lực tiêu hao tốc độ vượt xa khỏi Thạch Phong bản thân, coi như có thể may mắn tránh thoát phía trước đánh giết cuối cùng cũng sẽ thân tử đạo tiêu. Ta xem ngươi có thể trốn mấy lần. Ngay khi Diệp Phàm một bên thầm than, một bên để tâm thần cảm ứng Thạch Phong đồng thời, Thạch Phong lần thứ hai quát lên một tiếng lớn, lại một đạo âm sát khí từ trên trời giáng xuống vờn quanh ở bên cạnh hắn cùng khí huyết hòa vào cùng nhau. Vèo, dứt tiếng, Thạch Phong lần thứ hai hóa tay vì là đao chém tới. Hả, Diệp Phàm chỉ cảm thấy chu vi cảnh, tượng lần thứ hai biến đổi. Lần này, từng cái do âm sát khí tạo thành con dao, từ bốn phương tám hướng hướng về Diệp Phàm chém tới, hoàn toàn phong tỏa hắn chạy trốn con đường, khiến cho hắn muốn tránh cũng không được. Tán, ảo giác xuất hiện, Diệp Phàm quát lên một tiếng lớn, tay trái tức thì phóng đến một cái tán. Tự quyết thủ ấn, quát ầm ra ảo giác tán, Thạch Phong giết tới. Dưới màn đêm, Thạch Phong hai mắt đỏ chót, sát khí lẫm liệt xuất hiện ở Diệp Phàm trước người, hóa tay vì là đao quay về Diệp Phàm phủ đầu chém xuống. Diệp Phàm đã sớm chuẩn bị, hữu quyền nắm tay, từ dưới lên trên, đón con dao toàn lực nổ ra. Vô ảnh âm ma chạm versus sát khí trùng thiên. Thời khắc này, Thạch Phong cùng Diệp Phàm, đồng thời đánh ra từng người sư phụ sát chiêu. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Lê Ông được, chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.